tại mở ra võ hồn về sau, cổ đồng làn da tráng hán trong tay hình thoi dài chùy liền tràn ngập một cỗ năng lượng kỳ dị, làm cho cả hình thoi dài chùy nhìn lộ ra tràn ngập cảm giác thần bí. Lý Bạch đại ca, mặt hàng này cũng không cần ngươi động thủ, ta thay ngươi giải quyết đi. Tạc Mi Thử Nhãn Nam nói với Lý Bạch, thiên phú của hắn cùng thực lực, phóng tới bất kỳ một cái nào châu quận, đều là hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn. Nhưng Vương Thành thiên tài thực sự quá nhiều rồi, cho nên cùng so sánh, hắn liền lộ ra rất bình thường. Cùng Vương Thành những cái kia siêu cấp thiên tài so sánh, hắn hoàn toàn chính là một cái yếu gà. Cho nên hắn chỉ có thể ở bát đại châu quận đệ tử bên trong, đi tìm trong lòng an ủi. Lý Bạch không quan trọng khoát khoát tay, loại phế vật này hoàn toàn chính xác không xứng ta động thủ, giao cho ngươi đi chơi đi. Tạc Mi Thử Nhãn Nam cười hắc hắc, liền đứng dậy từ bên hông rút ra hai thanh đoản kiếm, cũng đồng thời thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại sau lưng ngưng tụ thành một thanh chán phóng lục quang chủy thủ, cây chủy thủ này đúng là hắn võ hồn. Cùng cổ đồng làn da tráng hán, hắn thức tỉnh cũng là huyền cấp võ hồn, mà hắn cảnh giới cũng đồng dạng vì cấp 7 võ sĩ, cùng cổ đồng làn da tráng hán lực lượng ngang nhau. Hai người nếu là đánh nhau, khẳng định sẽ là một trận khó hòa giải chiến đấu. Gặp hai người sắp quyết đấu, chung quanh dùng cơm người đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, này hai người nhường ra đầy đủ không gian quyết đấu. Duy chỉ có Lâm Vân cùng Vân Nhược Hy vẫn như cũ còn điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại nguyên chỗ. Vẻn vẹn quản hai người giao thủ chiến trường, cách bọn họ phi thường tới gần, bọn hắn cũng không có chút nào định rời đi. Lâm Vân lúc này thậm chí còn chấn định uống trà, phảng phất căn bản cũng không có ý thức được tiếp xuống nơi này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, ta liền thích loại này, hắc hắc hắc hắc, tiếp chiêu. Cổ đồng làn da tráng hán chợt quát một tiếng, liền vặn lên dài chùy hướng Tạc Mi Thử Nhãn Nam đập tới. Gặp kia nặng nề dài chùy đập tới, Tạc Mi Thử Nhãn Nam vội vàng một cái nghiêng người, linh hoạt thân thể hóa thành một đạo bóng đen tránh đi. Thiết chùy phanh một tiếng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái đường kính 2 mét hố, sàn nhà bị trong nháy mắt chấn thành mảnh vỡ, theo sóng xung kích cùng nhau chỉ lên trời cao cao tóe lên. Trong đó một miếng sàn nhà mảnh vỡ vừa vặn lọt vào Lâm Vân bưng trong chén trà, đánh gãy ngay tại uống trà Lâm Vân. Mà Lâm Vân nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là bình tĩnh đặt chén trà xuống, sau đó nâng bình trà lên, này một cái khác chén trà rót đầy nước trà, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục uống trà, đối trước mắt chiến đấu hoàn toàn làm như không thấy, cho người cảm giác thật giống như trời sập xuống, hắn cũng lại không chút nào kinh hoàng. Tại thiết chùy rơi xuống đất trong nháy mắt, Tạc Mi Thử Nhãn Nam liền quanh co đến cổ đồng làn da tráng hán sau lưng. Chậm, quá chậm. Tại Tạc Mi Thử Nhãn Nam thanh âm vang lên lúc, tay phải hắn bên trong cầm đoản kiếm liền đã đâm vào cổ đồng làn da tráng hán phía sau lưng. Cổ đồng làn da tráng hán kêu lên một tiếng đau đớn, phản khuỷu tay hướng Tạc Mi Thử Nhãn tráng hán đập tới, bất quá xác thực đập cái không, bởi vì tại cái kia một khuỷu tay đập tới trước, Tạc Mi Thử Nhãn Nam sớm đã rút ra đoản kiếm tránh ra, lấy cực nhanh tốc độ quấn trở lại cổ đồng làn da tráng hán phía trước, lại là một kiếm đâm vào cổ đồng làn da tráng hán trên đùi. Cái này cổ đồng làn da tráng hán, hiển nhiên là thuộc về lực lượng hình vũ giả. Lực lượng là hán cường hạng, nhưng tốc độ lại là hán uy hiếp. Mà cái này Tạc Mi Thử Nhãn Nam, thì là thuộc về linh mẫn tính vũ giả. Tốc độ của hắn đã nhanh đến, để cổ đồng làn da tráng hán hoàn toàn theo không kịp, cho nên mới có thể đem toàn diện ngăn chặn. Mà lại tại bị Tạc Mi Thử Nhãn Nam đâm bị thương về sau, cổ đồng làn da tráng hán tốc độ trở nên so trước đó càng thêm chậm chạp. Mà Tạc Mi Thử Nhãn Nam tốc độ thì trở nên so trước đó càng thêm linh mẫn. Tạc Mi Thử Nhãn Nam võ hồn năng lực lúc này đã rõ ràng. Hắn võ hồn năng lực có thể để cho công kích của hắn bổ sung giảm tốc hiệu quả, cũng đồng thời tăng thêm tự thân tốc độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bị hắn đánh trúng địch nhân, tốc độ sẽ trở nên chậm chạp, mà tốc độ của hắn lại bởi vậy trở nên càng nhanh. Sau đó chiến đấu bên trong, cổ đồng làn da tráng hán lại bị Tạc Mi Thử Nhãn Nam đánh trúng vào mấy lần. Cổ đồng làn da tráng hán tốc độ đã bị hạ thấp chỉ nhanh hơn võ đồ một điểm, mà Tạc Mi Thử Nhãn Nam tốc độ thì được đề thăng đến so với bình thường vũ sư còn nhanh hơn. Cứ như vậy, cổ đồng làn da tráng hán, bị treo lên đánh đến mức hoàn toàn không trả nổi thủ, chỉ có thể bị tặc mi thử nhãn nam tùy ý trà đạp. Nếu không phải bởi vì không thể ở chỗ này giết người, tặc mi thử nhãn nam cố ý tránh ra bộ vị yếu hại, cổ đồng làn da tráng hán chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Phốc, mình đầy thương tích cổ đồng làn da tráng hán, tại phun ra một ngụm máu tươi về sau, liền thất tha thất thểu rút lui mấy bước, vừa vặn đem Lâm Vân trước mặt bàn ăn đụng đổ, sau đó đổ vào Lâm Vân dưới chân. Mà tặc mi thử nhãn nam còn không chịu đến đây dừng tay, mà là thừa thắng xông lên, cầm kiếm hướng cổ đồng làn da tráng hán chém tới. Đang định từ dưới đất bò dậy cổ đồng làn da tráng hán, phản xạ có điều kiện hướng về sau ngửa mặt lên, thân thể kề sát mặt đất mạo hiểm tránh thoát một kích này. Tặc mi thử nhãn nam đoản kiếm trong tay, dán cổ đồng làn da tráng hán chóp mũi thoáng một cái đã qua, tiếp lấy liền trực tiếp chém về phía Lâm Vân bụng dưới. Nhìn xem sắp chém tới đoản kiếm, Lâm Vân vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại chỗ, điềm nhiên như không có việc gì bưng chén trà uống trà. Khi đoản kiếm khoảng cách Lâm Vân phần bụng đã gần trong gang tấc lúc, một thanh trường kiếm đột nhiên đi ngang qua mà đến, ngăn tại Lâm Vân phía trước, cùng kia chém tới đoản kiếm đụng vào nhau, dẫn tới tia lửa tung tóe. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, là Vân Nhược Hy xuất thủ. Vân Nhược Hy một tay dùng sức một ngăn, đem tặc mi thử nhãn nam đoản kiếm này ngạnh sinh sinh ngăn cản trở về. Mà Lâm Vân thì vẫn như cũ còn tại bình tĩnh uống trà, phảng phất vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh. Tặc mi thử nhãn nam lui ra phía sau hai bước, cuối cùng vô ý thức ngẩng đầu hướng Vân Nhược Hy nhìn lại, lập tức bị Vân Nhược Hy mỹ mạo kinh diễm đến. Hắn dùng dâm uế ánh mắt, nhìn chằm chằm Vân Nhược Hy bộ ngực, tiểu mỹ nhân, ngươi là của gia tộc nào thiên kim, trước kia làm sao đều chưa thấy qua ngươi. Chú ý tới tặc mi thử nhãn nam kia bị ổi ánh mắt, Vân Nhược Hy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thẹn quá thành giận khẽ kêu nói, cút, vẫn rất có cá tính nha, ta liền thích loại này, hắc hắc hắc hắc. Tặc mi thử nhãn nam phun ra đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, Vân Nhược Hy rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng, vọt thẳng ra ngoài một kiếm hướng tặc mi thử nhãn nam đâm tới. Lúc này tặc mi thử nhãn nam, mặc cho vẫn còn bị võ hồn năng lực gia tốc trạng thái, tốc độ ở xa Vân Nhược Hy phía trên. Hắn chỉ là tùy ý một tránh, liền tùy tiện tránh đi Vân Nhược Hy kiếm. Nhưng mà Vân Nhược Hy đâm ra kiếm, lại so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Tại đâm ra đi trong nháy mắt, lại lấy tốc độ bất khả tư nghị huy động lên đến, trong nháy mắt chia ra thành mấy đạo kiếm quang tàn ảnh. Đây chính là Lâm Vân truyền tống cho nàng kiếm quyết. Lúc này nàng vừa vặn dùng cái này tặc mi thử nhãn nam đến luyện tập. Tặc mi thử nhãn nam phản ứng cực nhanh, tại mấy đạo kiếm quang tàn ảnh xuất hiện đồng thời, liền đã né tránh đến kiếm quang công kích không đến khu vực. Thật nhìn không ra, ngươi còn có chút bản sự nha. Bất quá cùng ta so, ngươi còn quá sửng sốt điểm. Tặc mi thử nhãn nam lui ra phía sau hai bước, sau đó cũng theo sát lấy đối Vân Nhược Hy triển khai công kích, trái lại đem Vân Nhược Hy đè chế. Lâm Vân lúc này vẫn như cũ ghế ngồi từ bên trên, bưng chén trà lặng lẽ quan sát hai người chiến đấu, không có chút nào muốn xuất thủ dự định. Chỉ là tại Vân Nhược Hy nhanh chóng đỡ không được lúc, Lâm Vân lại đột nhiên chỉ điểm một chút, để Vân Nhược Hy biến nguy thành an. Cứ như vậy, Vân Nhược Hy cùng tặc mi thử nhãn nam, đánh mười mấy cái hiệp, đều chưa chắc phân ra thắng bại. Đánh tới đằng sau, Vân Nhược Hy dần dần nắm giữ bộ này kiếm quyết tinh túy, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản bị tặc mi thử nhãn nam áp chế nàng, rốt cục dần dần có trái lại áp chế đối phương xu thế. Tặc mi thử nhãn nam trở nên càng ngày càng bối rối, bởi vì hắn võ hồn năng lực, chỉ có thể tiếp tục nhất đoạn thời gian. Nếu là tại đoạn này thời gian bên trong, hắn không có công kích đến địch nhân, võ hồn năng lực hiệu quả liền sẽ biến mất, tốc độ của hắn liền sẽ trở lại ban đầu trạng thái. Đến lúc đó, hắn không dám hứa chắc mình vẫn là thiếu nữ này đối thủ, thậm chí liền tại nơi xa quan chiến Lý Bạch, cũng nhìn ra tình huống không đúng. Hắn đối tặc mi thử nhãn nam bất mãn quát, ngay cả thiếu nữ đều không giải quyết được, chính là ném đi chúng ta Lý ra mặt, ngươi lùi xuống cho ta. Ta muốn đích thân xuất thủ, để bọn hắn nhìn xem chúng ta Lý gia thiên tài thực lực. Nghe được Lý Bạch, tặc mi thử nhãn nam vội vàng nhanh lùi lại. 3 năm 2 bước thối lui đến Lý Bạch sau lưng, đầy cõi lòng áy náy nói ra, thật có lỗi Lý Bạch đại ca, ta cho ngươi mất thể diện. Lý Bạch không nói gì thêm, mà là từ vị trí bên trên đứng lên, dứt khoát rút ra bên hông trường kiếm. Một cỗ hùng hậu nguyên khí, từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Một cỗ cường đại kiếm khí, bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ tiệm cơm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, lăn cái chữ này, ta không muốn nói ba lần. Ngươi không phải đối thủ của ta, để hắn tự mình đến. Tại nói với Vân Nhược Hy xong câu nói này về sau, Lý Bạch kia như kiếm bản ánh mắt, chính là vòng qua Vân Nhược Hy lạc trên người Lâm Vân. Lý Bạch trong lòng rất rõ ràng, thiếu nữ này sở dĩ có thể chiến thắng em họ của hắn, kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là cái kia vẫn ngồi như vậy thiếu niên. Thiếu niên này mới thật sự là thiếu niên. Vân Nhược Hy không nói gì, chỉ là giơ kiếm đặt ngang ở trước ngực mình, bày ra một bộ nghênh chiến tư thế. Không biết tự lượng sức mình. Lý Bạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm hướng Vân Nhược Hy khí thế như hồng vọt tới. Hắn bên ngoài cơ thể bao trùm lấy một tầng kiếm khí, cả người liền phảng phất một thanh lợi kiếm, chỗ đi qua ngay cả sàn nhà đều bị cắt đứt tung bay. Khi Lý Bạch vọt tới Vân Nhược Hy trước mặt lúc, Vân Nhược Hy liền phảng phất bị một kiếm đánh trúng, thân ảnh bị bàng bạc kiếm khí làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cuối cùng như thế, nàng như trước vẫn là dùng trong tay kiếm, cứng rắn hố hà kia bàng bạc kiếm khí, cùng Lý Bạch kiếm trong tay nhận đụng vào nhau. Nương theo lấy một đạo kim thiết giao qua âm thanh, Vân Nhược Hy bị một kiếm đánh trúng cách mặt đất bay ngược mà xuất. Mà cùng lúc đó, Lý Bạch thì là vọt tới Lâm Vân trước mặt, huy kiếm mãnh hướng Lâm Vân chém tới. Thẳng đến một khắc này, Lâm Vân vẫn như cũ còn bưng chén trà, chính bình tĩnh uống trà. Thẳng đến Lý Bạch chém ra một kiếm kia, cùng Lâm Vân đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang vươn một ngón tay, hời hợt ngăn tại lưỡi kiếm trước. Khi lưỡi kiếm đánh trúng ngón tay về sau, đúng là trong nháy mắt đột nhiên dừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào hướng phía trước thúc đẩy mảy may. Lý Bạch động tác cũng trong nháy mắt cứng đờ, biểu hiện trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Sao? Làm sao có thể? Lăn! Lâm Vân nhàn nhạt phun ra một chữ, ngữ khí bình thản đến không có chút nào tình cảm, nhưng lại tại trong lúc vô hình tràn ngập thấy lạnh cả người. Lý Bạch vội vàng thu kiếm, liên tục hướng về sau rút lui mấy bước, sau đó bộc phát ra đại lượng nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ thành một thanh xanh biếc sắc bảo kiếm, đây chính là hắn võ hồn thanh liên kiếm. Tại hắn võ hồn sau khi xuất hiện, trong tay hắn bảo kiếm phía trên, lập tức nở rộ một đóa hình hoa sen trạng năng lượng. Khả năng lượng mật độ cực cao, không cần nghĩ cũng biết uy lực của nó khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, Lý Bạch ngay cả phóng thích cỗ năng lượng này cơ hội đều không có, liền trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào tiệm cơm trên vách tường, đem vách tường trong nháy mắt đâm đến lõm đi vào, hình mạng nhện vết rách trải rộng cả mặt vách tường. Lâm Vân nhưng như cũ điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại chỗ cũ, phảng phất cả ngón tay đầu cũng không có động một chút, chỉ là chén trà trong tay của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Mà kia bị khảm nạm ở trên tường Lý Bạch, trên lồng ngực lại xuất hiện một cái miệng máu bên trên dính đầy bột màu trắng trạng vật chất, trong đó thậm chí còn hỗn hợp có một chút lá trà. Những này bột màu trắng trạng vật chất, hiển nhiên chính là Lâm Vân phía trước lấy chén trà. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Vân lấy ai cũng thấy không rõ tốc độ, cầm trong tay chén trà ném ra ngoài, sau đó lại lấy ai cũng thấy không rõ tốc độ lùi về đến chỗ cũ, mà bị ném ra đi chén trà, lại tại lực lượng kinh khủng hạ bị trong nháy mắt đụng thành bột phấn biến mất. Cho nên tại mọi người xem ra, Lâm Vân thật giống như căn bản không có xuất thủ, chỉ là chén trà trong tay, không hiểu thấu biến mất mà thôi. Nếu không phải bởi vì xen lẫn tại bột phấn bên trong lá trà, ở đây ai cũng không biết liên tưởng đến Lý Bạch là bị Lâm Vân ném ra chén trà này đánh bay. Tại Lý Bạch gặp trở ngại tiếng nổ lớn qua đi, toàn bộ tiệm cơm đều lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem khảm nạm ở trên tường Lý Bạch, sau đó lại quay đầu dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Vân chậm rãi quay đầu nhìn về Lý Bạch nhìn lại, lăn cái chữ này, ta không muốn nói ba lần. Lâm Vân ngữ khí vẫn như cũ bình thản đến tựa như tại cùng người bình thường nói chuyện phiếm. Nhưng cái này bình thản ngữ khí, lại này Lý Bạch một loại dùng mình cảm giác quỷ dị cảm giác. Tặc Mi Thử Nhãn Nam vội vàng tiến lên, đem Lý Bạch từ lõm bức tường bên trong lôi ra tới. Chúng ta đi. Lý Bạch cắn răng nói ra một câu về sau, chính là tại Tặc Mi Thử Nhãn Nam nâng đỡ, chật vật rời đi tiệm cơm. Lâm Vân lúc này mới đi đến Vân Nhược Hy trước mặt, đưa tay đem Vân Nhược Hy từ dưới đất kéo lên. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Nhược Hy lắc đầu sau đứng lên, lộ ra thất lạc biểu lộ. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, nàng lại một lần nữa thật sâu nhận biết đến, nàng cùng Lâm Vân ở giữa chênh lệch. Nàng hoàn toàn không cách nào chiến thắng địch nhân, Lâm Vân mà ngay cả kiếm đều không cần xuất, liền có thể tùy tiện đem nó giải quyết. Chênh lệch này đơn giản để nàng cảm thấy tuyệt vọng. Tại Lý Bạch rời đi về sau, tiệm cơm lại khôi phục trước đó trật tự, chỉ là bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Tiệm cơm bên trong tất cả mọi người đều sẽ vô tình hay cố ý hướng Lâm Vân nhìn qua. Biết đến điều rõ ràng bọn hắn là đang ngạc nhiên Lâm Vân thực lực, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đều đối Lâm Vân ôm lấy ý nghĩ xấu. Đối với những người này ngạc nhiên ánh mắt, Lâm Vân hoàn toàn nhìn như không thấy, vẫn như cũ tự mình dùng bữa. Tại dùng thiện xong sau, Lâm Vân liền tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, cùng Vân Nhược Hy bọn người cùng nhau về tới ngủ phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng lên, Lâm Vân bọn người chính là thật sớm rời khỏi giường. Bởi vì 3 năm một giới Vương Thành Võ Đạo Đại Hội sẽ tại hôm nay khai mạc. Vương Thành Võ Đạo Đại Hội cử hành địa điểm có rất nhiều, trong đó chủ yếu nhất một cái địa điểm chính là Vũ An Môn Quảng Trường. Tại Vũ An Môn ngoài sân rộng, có một cái đường kính 500 mét hình tròn võ đài. Cái này hình tròn võ đài tên là Vũ An Đài, nó chính là tiến hành tổng quyết tái nơi chốn. Bởi vậy võ đạo đại hội khai mạc nghi thức cũng tại Vũ An Môn Quảng Trường cử hành. Khi Lâm Vân đám người đi tới Vũ An Môn Quảng Trường lúc, trên quảng trường đã tụ mãn đám người, đồng thời còn càng tụ càng nhiều. Những người này bên trong không vẻn vẹn là dự thi đệ tử, còn có Vương quốc tam đại gia tộc thành viên trọng yếu, cùng Vương Chính Văn võ bá quan cùng quan lớn quý tộc. Mà tại quảng trường bên ngoài còn có một lớn đẩy người. Bọn hắn đều là Vương Thành một chút nhị tam lưu thành viên gia tộc, cùng tham gia náo nhiệt bình dân bách tính. Ở đây tất cả mọi người cộng lại vượt qua mười mấy vạn người, quy mô số lượng kinh người, tràng diện thịnh thế hùng vĩ. Có thể nói như vậy, hôm nay Vũ An Môn trên quảng trường cơ hồ hội tụ Nam Hạ Vương quốc tất cả cường giả. Tại Vũ Châu địa vị cực cao vũ sư cường giả ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được, hoàn toàn trở nên không hiếm lạ. Thậm chí liền ngay cả võ vương cường giả đều có thể tìm mười mấy cái ra. Đương triều dương làm treo với thiên tế lúc, một trận tiếng bước chân nặng nề từ trong vương cung truyền đến. Đông đông đông, kia to lớn hùng vĩ Vũ An Môn ứng thanh chậm rãi chia đôi mở ra. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về trong môn phái nhìn lại, chỉ gặp một đầu người khoác hoàng kim áo giáp độc giác long thù, chính lôi kéo một cỗ chế tác tinh tế hoàng kim toa xe từ Vũ An trong môn hành xử ra. Cái này độc giác long thú chiều cao 10 mét, cao tới hơn 3 mét, toàn thân phóng thích ra một cỗ bàng bạc yêu khí, đủ để cho bất kỳ một cái nào vũ sư cường giả cảm thấy tim đập nhanh. Cái này độc giác long thú chính là tứ giai yêu thú một loại, thực lực đồng đẳng với nhân loại võ vương cường giả. Tại toàn bộ Nam Hạ Vương quốc, có thể đem loại này sinh vật cường đại dùng để làm tòa kỵ kéo xe cũng chỉ có Nam Hạ Vương cùng ba quân. Không hề nghi ngờ, lúc này ở toa xe bên trong người chính là đương kim Nam Hạ Vương quốc một nước chi chủ Nam Hạ Vương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, võ đạo đại hội khai mạc. Độc giác long thú lôi kéo hoàng kim toa xe dừng sát ở Vũ An Môn trên quảng trường. Hoàng kim toa xe trước kim sắc vải mảnh bị cung nữ kéo ra. Một tuổi gần 50 trung niên, từ hoàng kim trong xe đi xuống. Cái này trung niên tóc mai hoa râm, người mặc kim sắc vương bào, đầu đội uy nghiêm vương miện, eo đeo khảm kim cương ngọc kiếm. Từ cái này một thân trang phục liền không khó coi xuất, người này chính là Nam Hạ Vương Nam Cung Hoàng. Nhìn thấy Nam Hạ Vương xuất hiện, toàn trường tất cả mọi người cung kính cúi đầu cúi chào, Ngô Vương vạn tuế. Miễn lễ, Nam Hạ Vương tay áo dài vung lên, trong nháy mắt bá khí bên cạnh để lọt. Cố khí tức này cường đại, đã siêu việt cảnh giới võ sư phạm chủ. Nam Hạ Vương là một nước chi chủ, đồng thời cũng là một vị võ vương cảnh cường giả. Nam Hạ Vương quốc tôn trọng võ đạo, từ trước đến nay lấy võ vi tôn. Lịch đại quân vương đều có thể không có mưu lược, nhưng nhất định phải có được thực lực cường đại. Mà cái này Nam Hạ Vương chính là một cái có được thực lực cường đại vương. Cảnh giới của hắn vì cấp 4 võ vương, tại Nam Hạ Vương quốc mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là số 1 cường giả. Ngô Vương bệ hạ, ba quân đã đợi đợi đã lâu, xin mời ngồi. Một đại thần đi vào Nam Hạ Vương trước mặt, đối Nam Hạ Vương cung kính mời nói. Nam Hạ Vương hai tay tay áo dài vung lên, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng kiễng, nhìn như tùy ý mà nhẹ nhàng động tác, lại làm cho hắn như tiên nhân thẳng đứng lên không, đảo mắt nhảy bên trên cao mười mấy mét Vũ An Môn. Tại Vũ An Môn môn trên lầu đặt chân về sau, Nam Hạ Vương liền quay người leo lên bậc thềm ngọc, đi vào an trí tại cấp 9 trên bậc thềm ngọc vương tòa trước. Cái này vương tòa rộng hơn 2 mét, toàn thân toàn từ hoàng kim chế tạo, mặt ngoài khảm nạm lấy kim cương cùng phỉ thúy, trải lên một chương cấp 4 yêu thú da lông, đã xa hoa mà bá khí, đại biểu cho thực lực cùng quyền lực song trọng biểu tượng. Mà tại cấp 9 dưới bậc thềm ngọc, còn an trí lấy 3 cái uy nghiêm bảo tọa, bày ra tại cấp thứ 7 bậc thềm ngọc hai bên trái phải. 3 tên lão giả khí tức cường đại, phân biệt ngồi xuống tại cái này 3 cái bảo tọa bên trên. 3 người này đồng dạng cũng là võ vương cảnh cường giả, khí tức của bọn hắn không thể so với Nam Hạ Vương chênh lệch. Thậm chí trong đó một tên người mặc tử kim áo giáp, tay trái ôm tử kim mũ giáp lão giả, khí tức càng là ở xa Nam Hạ Vương phía trên. Tại Nam Hạ Vương phía dưới, có tam đại quân chủ, gọi chung 3 quân. Tam đại quân chủ cảnh giới cùng thực lực đều không tại Nam Hạ Vương phía dưới. Trong đó trưởng quản quân quyền trấn quốc quân càng là đạt tới cấp 6 võ vương cảnh giới, thực lực xa so với Nhạn Nam Vương cùng cái khác hai đại quân chủ mạnh quá nhiều. Chính là bởi vì có trấn quốc quân lâu dài bên ngoài chinh chiến, Nam Hạ Vương quốc mới có thể phát triển đến cường thịnh như vậy. Mà lúc này vị này người mặc tử kim áo giáp trung niên chính là 3 quân bên trong thực lực mạnh nhất trấn quốc quân Nam Cung Bất Bại. Nam Cung Bất Bại người cũng như tên, hắn hai mắt như hùng ưng sắc bén, trên mặt che kín răng khắp nơi vết kiếm, tràn ngập đáng sợ túc sát chi ý, để cho người ta nhìn một chút liền không khỏi cảm thấy run rẩy. Ngoại trừ trấn quốc quân bên ngoài, hai vị khác phong quân cũng đạt tới cấp 4 võ vương cảnh giới, thực lực cùng Nam Hạ Vương tại sàn sàn với nhau. Nội chính quân thượng quan Ngàn Mặc, đầu hắn mang ngọc châm ô cát mũ, người mặc thủy mặc sắc trường bào, cầm trong tay một cây bút lông, rất có một bộ văn nhân phong phạm. Bên ngoài kiêu quân Hoa Vô Tà, đầu đội bạch ngọc quan, cầm trong tay tinh mỹ quạt xếp, mặc dù đã là tuổi lục tuần, nhưng vẫn như cũ phong lưu phóng khoáng, một bộ bất cần đời quý tộc hình tượng. Tại Nam Hạ Vương thượng tỏa về sau, một quan viên lúc này mới đi đến Vũ An trước cửa, đứng tại cao cao Vũ An trên cửa, trước mặt mọi người tuyên bố võ đạo đại hội mở màn. Đám người một trận nhiệt liệt reo hò, sau đó rất nhanh lại cùng an tĩnh lại. Quan viên lúc này mới kéo ra chiếu thư, kỹ càng tuyên đọc lên tranh tài quá trình cùng quy tắc. Năm nay Vương Thành võ đạo đại hội, tổng cộng có 160 tên người dự thi. Lấy 4 người vì một cái tiểu tổ, tổng cộng chia làm 40 tiểu tổ, đồng thời tiến vào Tử Vong Xâm Lâm chấp hành nhiệm vụ. Tử Vong Xâm Lâm bị bày ra kết giới, triệt để cùng ngoại giới cách ly, bên trong được an trí đại lượng yêu thú. Mà nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến vào thí luyện xâm lâm, đánh giết U Minh Lang Vương, thu hoạch được U Minh Lang Vương nội đan. Chỉ cần có thể thu hoạch được một viên U Minh Lang Vương nội đan, một tiểu tổ 4 người liền có thể toàn bộ quá quan. Đơn giản như vậy sao? Lần đầu tham gia Vương Thành võ đạo đại hội người đang nghe quy tắc sau đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin tưởng. U Minh Lang là cao giai cấp 2 yêu thú, thực lực đồng đẳng với nhân loại võ sĩ cấp cao, mà U Minh Lang Vương thì là đê giai cấp 3 yêu thú, thực lực đồng đẳng với nhân loại đê giai vũ sư. Mỗi cái tiểu tổ đều có 4 người, 4 người này đều là thiên tài đứng đầu, liền xem như Bát Đại Châu quận đệ tử cũng có được tiếp cận vũ sư thực lực. 4 người liên thủ phải giải quyết rơi một đầu U Minh Lang Vương cũng không phải việc khó gì, liền ngay cả Bát Đại Châu quận đệ tử cũng đều có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ, chớ nói chi là Vương Thành thiên tài. Một ít Vương Thành siêu cấp thiên tài thậm chí có thể đơn thương độc mã hoàn thành cái này nhiệm vụ mà không có áp lực chút nào có thể nói. Liền loại này khó khăn nhiệm vụ, tỷ lệ đào thải thế mà cao tới một nửa. Đây có phải hay không là chỗ nào sai lầm? Đang lúc đám người cảm thấy hoang mang lúc, tên kia tuyên đọc quy tắc quan viên, lại tiếp tục mở miệng. Đáng nhắc tới chính là, tử vong xâm lâm bên trong U Minh Lang Vương, tổng cộng chỉ có 20 đầu. Lời này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại toàn bộ hiện trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tất cả lần đầu tham gia Vương Thành Võ Đạo Đại Hội người, đều bị bất thình lình cải biến làm cho mộng. Chỉ có 20 đầu U Minh Lang Vương. Điều này đại biểu ý nghĩa gì, không cần nói rõ mọi người cũng đều rõ ràng. Người dự thi tổng cộng có 160 người, bị chia làm 40 tiểu tổ. 40 tiểu tổ, liền cần 40 khỏa U Minh Lang Vương nội đan, mới có thể toàn bộ thông qua thi dự tuyển. Mà toàn bộ trong rừng rậm U Minh Lang Vương, lại vẻn vẹn chỉ có 20 đầu, chỉ có thể để 20 cái tiểu tổ thông qua thi dự tuyển. Mà còn lại 20 cái tiểu tổ, thì sẽ bị toàn bộ đào thải. Đám người lúc này mới thật sự hiểu, vì sao nói thi dự tuyển tỷ lệ đào thải cao tới một nửa. Nguyên lai đánh giết U Minh Lang Vương, căn bản cũng không phải là khảo nghiệm chân chính. Khảo nghiệm chân chính là, tiểu tổ ở giữa tương hỗ đề phòng, tương hỗ cướp đoạt, chém giết lẫn nhau. Bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chỉ có chiến thắng đối phương mới có thể thông qua thi dự tuyển. Vẻn vẹn là một trận thi dự tuyển, vậy mà liền như thế tàn khốc. Bởi vậy có thể thấy được, Vương Thành Võ Đạo Đại Hội cạnh tranh đến cùng là lớn bao nhiêu. Tại mọi người ngây người thời khắc, quan viên lại tiếp lấy nói ra, thi dự tuyển thời gian vì 12 canh giờ, cũng chính là một ngày một đêm. Trong 12 thời thần, thu hoạch được U Minh Lang Vương nội đan tiểu tổ, bình an đến tử vong xâm lâm trung tâm tòa yêu tháp, coi như thông qua thi dự tuyển. Mà quá thời gian người, coi như cầm tới U Minh Lang Vương nội đan, cũng đồng dạng bị coi là đào thải. Đang nói đến nơi này, quan viên trên mặt biểu lộ, đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, cần nhắc nhở các ngươi là, tại này trường dự tuyển tái bên trong, xuất hiện thương vong không thể tránh được. Tranh tài một khi bắt đầu, liền không cách nào nửa đường rời khỏi. Bởi vì tử vong xâm lâm bị kết giới toàn diện bao trùm, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Cho nên nếu có hạng người ham sống sợ chết, nghĩ từ bỏ tranh tài thừa dịp hiện tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 389, tiến vào tử vong xâm lâm, có muốn bỏ quyền người sao? Quan viên trịnh trọng đối đám người hỏi. Sau nửa ngày, không người đáp lại, không người nào nguyện ý rời khỏi, tất cả mọi người kích động. Có thể tới tham gia Vương Thành Võ Đạo Đại Hội, tất cả đều là Nam Hà Vương quốc nhất lưu thiên tài. Bọn hắn đều xuất sinh bất phàm, từ nhỏ đã thủ vạn chúng chú mục, tại vô số tiếng ca ngợi bên trong lớn lên, từ trước đến nay lòng dạ cao ngạo, tự nhiên không có khả năng bỏ quyền. Nhìn thấy không ai bỏ quyền, quan viên cũng là hài lòng gật gật đầu, đã không ai bỏ quyền, kia tranh tài liền hiện tại bắt đầu đi. Tại thị vệ hộ tống dưới, người dự thi rất nhanh liền đến tử vong xâm lâm cửa vào. Tử vong xâm lâm ở vào vương thành vùng ngoại ô, là một mảnh đường kính 20 dạng hình tròn xâm lâm, bị một tầng kết giới bao trùm lấy, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Vì phòng ngừa đệ tử kéo bè kết phái, ngăn chặn 3 năm kết minh hiện tượng, dự thi 40 tiểu tổ, bị ngẫu nhiên phân tán đến 40 khác biệt cửa vào tiến vào xâm lâm. Cứ như vậy, đám người cũng không biết lẫn nhau vị trí, tất cả mọi người chỉ có thể từng người tự chiến. Mà Lâm Vân tổ này thì bị phân phối đến số 26 cửa vào. Lối vào an trí lấy một khối tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ bên trên viết số 26 cửa vào mấy chữ. Lâm Vân bốn người tới lối vào không đợi bao lâu, phía trước kết giới liền tự động phá vỡ một lỗ hổng. Khi Lâm Vân bốn người tiến vào kết giới về sau, phá vỡ lỗ hổng lại tự động khép lại, khôi phục trước đó bộ dáng. Bên ngoài kết giới thực vật còn rất thưa thớt, mà tiến vào kết giới về sau, chính là che khuất bầu trời rậm rạp xâm lâm, liền phảng phất đi vào một cái thế giới khác. Không ngừng có tiếng gào thét từ xâm lâm chỗ sâu truyền đến, không khỏi làm người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Khi tiến vào tử vong xâm lâm về sau, tất cả đệ tử dự thi đều cảm thấy kiềm chế, thận trọng đi về phía trước, thời khắc đề phòng tiềm ẩn nguy hiểm. bọn hắn không chỉ có phải đề phòng trong rừng rậm yêu thú, còn muốn đề phòng những người dự thi khác đánh lén. Mỗi cái tiểu tổ đều đem từng người tự chiến, cái khác tiểu tổ đều chính là địch nhân. Tại cái này tử vong xâm lâm bên trong, không chỉ có 20 đầu U Minh Lang Vương, còn có hơn ngàn con cấp 2 yêu thú, cùng các loại kỳ dị sinh vật. Vừa tiến vào tử vong xâm lâm không bao lâu, Lâm Vân liền nghe hướng trên đỉnh đầu có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp từng khối vỏ cây vật thể, từ trên cành cây rụng xuống. Mọi người cẩn thận, đây là xâm lâm địa. Lâm Vân vội vàng đối đám người nhắc nhở. Xâm lâm địa là một loại lục sinh động vật, màu da cùng thân cây độ cao tương tự, bình thường thích dính bám vào trên cành cây, nhìn như tựa như thân cây một bộ phận, rất khó bị người phát giác ra được. Lúc có những sinh vật khác trải qua lúc, xâm lâm địa liền sẽ từ trên cành cây chóc ra, rơi tại những sinh vật kia trên thân thể, hút thị những sinh vật kia huyết dịch. Lâm Vân kia so sắt thép còn biến thái thân thể, tự nhiên là không sợ những này địa công kích. Mà ba người khác liền không đồng dạng, bọn hắn không có Lâm Vân kia biến thái thân thể, không cách nào chống cự địa công kích. Đang nghe Lâm Vân nhắc nhở về sau, ba người bọn họ đều nhao nhao hướng bốn phía né tránh. Đối phó địa loại sinh vật này, phổ thông vật lý công kích không hề có tác dụng, coi như đem tháo thành tám khối, cũng đều không làm nên chuyện gì, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn né tránh. Tại tránh đi địa tập kích về sau, một nhóm bốn người tiếp tục tiến lên. Không bao lâu liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là có người trúng chiêu. Bởi vì không biết U Minh Lang Vương phân bố vị trí, cho nên người dự thi chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm khắp nơi. Lâm Vân một đoàn người hành tẩu hồi lâu, cũng chưa từng gặp qua một đầu, chỉ gặp được cái khác chủng loại yêu thú. Muốn tại đường kính 20 dặm trong rừng rậm, tìm tới chỉ có 20 đầu U Minh Lang Vương, hay là vô cùng không dễ dàng. Có chút cường giả thậm chí đều chẳng muốn tìm kiếm, bắt đầu liền ngồi xổm ở tòa yêu tháp phụ cận, dự định từ cái khác tiểu tổ trong tay, cướp đoạt U Minh Lang Vương nội đan. Một chút có kinh nghiệm tiểu tổ, tại thu hoạch được U Minh Lang Vương nội đan về sau, cũng sẽ không ngay lập tức đi tòa yêu tháp giao nhiệm vụ, mà là tại trong rừng rậm ẩn nấp, tận lực không cùng cái khác tiểu tổ phát sinh xung đột. Khi thi dự tuyển sắp kết thúc lúc, những cường giả kia đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Những cái kia có kinh nghiệm tiểu tổ, lại mang theo U Minh Lang Vương nội đan đi tòa yêu tháp, cũng không cần lo lắng bị cướp bóc. Có lẽ là bởi vì vận khí quá kém, Lâm Vân tìm dòng dã một canh giờ, cũng không có tìm được một đầu còn sống U Minh Lang Vương, đến là gặp được một bộ U Minh Lang Vương thi thể. Lâm Vân tại U Minh Lang Vương trước thi thể ngồi xuống, đưa tay sờ sờ U Minh Lang Vương làn da, phát hiện còn thi thể có nhiệt độ, hiển nhiên là mới bị đánh giết không lâu. Lâm Vân trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cùng tại trong rừng rậm chẳng có mục đích tìm kiếm U Minh Lang Vương, chẳng bằng trực tiếp đi cướp đoạt trên tay người khác nội đan. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi, trên địa trông thấy mắt thường khó mà phát giác dấu vết để lại, kia là có người dẫm qua mặt đất sau lưu lại dấu chân. Bởi vì mặt đất tương đối khô cạn, bùn đất tương đối cứng rắn, lại thêm bao trùm lấy đại lượng lá rụng, cho nên chân đạp ở phía trên rất khó lưu lại vết tích. Coi như lưu lại vết tích, cũng chỉ có từ vi mô góc độ mới có thể phát giác. Mà tại mở ra nhập vi về sau, Lâm Vân liền có thể bằng vào vi mô thị giác, đến phát hiện những này vết tích. Lâm Vân một mực mở ra nhập vi trạng thái, dọc theo trên đất vết tích một đường tiến lên, rất nhanh liền nghe được phía trước truyền đến một trận trò chuyện âm thanh. Lâm Vân thông qua lá cây khe hở hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một mảnh rộng rãi trên đất trống, có hai tiểu tổ người ngay tại giằng co, song phương đều là dương cung bạt kiếm, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Từ song phương trang phục liền không khó coi xuất, trong đó một phe là Vương Thành đại gia tộc thiên tài, còn bên kia thì là Bát Đại Châu quận vũ phủ đệ tử. Vương Thành đại gia tộc bên kia, cảnh giới đều tại cấp 7 võ sĩ phía trên, cao nhất một cái đã đạt tới cấp 8 võ sĩ, mà Châu quận vũ phủ bên kia, cảnh giới đều tại cấp 6 võ sĩ đỉnh phong, cao nhất một cái cũng mới cấp 7 võ sĩ trung kỳ. Vương Thành đại gia tộc bên kia, cảnh giới tối cao cái kia mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo nam tử nói ra, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng giao ra nội đan, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chúng ta thực sự không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng chúng ta không phải hèn nhát. Châu quận vũ phủ bên kia, cảnh giới tối cao cái kia mặt chữ điền thiếu niên trả lời. Xem ra các ngươi là nghĩ đánh với chúng ta một trận, đã như vậy, ta liền để các ngươi kiến thức một chút, chúng ta Vương Thành thiên tài thực lực. Kiệt ngạo nam tử sầm mặt lại, chợt chính là rút ra bên hông trường đao, mà phía sau hắn ba đồng bạn, cũng đi theo rút ra bên hông vũ khí, thôi động nguyên khí trong cơ thể. Mà châu quận vũ phủ đệ tử bên kia bốn người, cũng đồng dạng nhau nhau rút vũ khí ra thôi động nguyên khí, cũng trực tiếp ngưng tụ ra võ hồn. Ngay tại song phương sắp khai chiến lúc, cách đó không xa trong rừng rậm, lại đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Ai? Đang chuẩn bị khai chiến song phương, đều trong nháy mắt dừng lại, dùng ánh mắt cảnh giác hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc áo đen thiếu niên tóc đen, chính không chút hoang mang từ trong rừng rậm đi ra. Nhìn thấy đột nhiên toát ra thiếu niên tóc đen, song phương nhân mã đều là sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem thiếu niên tóc đen. Thiếu niên tóc đen đi thẳng tới huyết khí phương cương trước mặt thiếu niên, mặt không thay đổi phun ra bốn chữ, nội đan cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 390, lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ ba. Lâm Vân giọng nói chuyện rất bình thản đến không có tình cảm chút nào, phảng phất như là đang nói một kiện không có quan hệ gì với hắn sự tình. Nghe được Lâm Vân, mặt chữ điền thiếu niên triệt để ngây ngẩn cả người, mà phía sau hắn ba đồng bạn cũng đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không thể từ đột nhiên xuất hiện trong rung động lấy lại tinh thần. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, không nói hai lời đi tới liền trực tiếp yêu cầu nội đan. Nếu nói hắn là cường giả đỉnh cao đến cũng được, nhưng hắn lại chỉ là cái cấp 7 võ sĩ, thật không biết hắn đến cùng dũng khí từ đâu tới, dám đơn thương độc mã chạy tới yêu cầu nội đan. Một thời gian, tất cả mọi người dùng chế giễu ánh mắt nhìn Lâm Vân, phảng phất như là đang nhìn một cái ngu xuẩn. Mặt chữ điền thiếu niên vừa định cự tuyệt Lâm Vân, còn chưa kịp mở miệng, cách đó không xa kiệt ngạo nam tử liền mở miệng nói, tiểu tử ngươi là cái thá gì? Bản đại gia ở chỗ này, đến phiên ngươi đến đoạt nội đan sao? Nghe được kiệt ngạo nam tử, Lâm Vân nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, liền phảng phất căn bản không nghe thấy. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, kiệt ngạo nam tử cái trán gân xanh nhảy một cái, tiểu tử, ta đã nói với ngươi đó, ngươi lộ tai điếc sao? Lâm Vân vẫn như cũ không phản ứng chút nào, đem kiệt ngạo nam tử này triệt để không nhìn. Kiệt ngạo nam tử triệt để thẹn quá hóa giận, từ hắn đã lớn như vậy đến nay, vẫn là lần đầu bị người như vậy không nhìn. Ta muốn giết ngươi. Kiệt ngạo nam tử gầm thét một tiếng, liền cầm đao cực tốc vọt tới Lâm Vân trước mặt. Trong tay bảo đao hóa thành một vòng lăng lệ hàn quang, thẳng hướng Lâm Vân cái ót chém thẳng mà tới. Trong trước mắt ấy, cùng kiệt ngạo nam tử một tổ ba người, trong mắt đều hiện lên một vòng ngoan độc, phảng phất đã trông thấy Lâm Vân bị đánh thành hai nửa huyết tinh hình tượng. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt chuyện phát sinh, lại triệt để lật đổ quan niệm của bọn hắn. Bảo đao tại đánh trúng Lâm Vân đầu về sau, lập tức bị so với sắt còn cứng rắn ra thịt bắn ngược trở về, chẳng những không có đối Lâm Vân tạo thành tổn thương chút nào, lưỡi đao tự thân phản còn thiếu một khối. Kiệt ngạo nam tử bị chấn động đến liền lùi lại hai bước, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem thiếu lưỡi đao, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này, làm sao có thể? Không chỉ có là kiệt ngạo nam tử, liền ngay cả cùng kiệt ngạo nam tử đồng tổ ba người, cùng kia bốn cái châu quận vũ phủ đệ tử, cũng tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, liền phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Lâm Vân khi kiệt ngạo nam tử hoàn toàn không tồn tại, thậm chí đều không quay đầu lại đi xem hắn một chút, chỉ là phối hợp đối trước mặt mặt chữ điền thiếu niên nói ra, ta nói lại lần nữa, nội đan cho ta. Lâm Vân giọng nói chuyện vẫn như cũ bình thản đến không có chút nào tình cảm, nhưng lúc này lại để mặt chữ điền thiếu niên cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Mặt chữ điền thiếu niên thậm chí cũng bắt đầu do dự, muốn hay không đem nội đan giao cho Lâm Vân. Mà đúng lúc này, kiệt ngạo nam tử vứt bỏ trong tay bảo đao, lại từ phía sau gỡ xuống một thanh bảo kiếm, cũng thôi động nguyên khí trong cơ thể, ở sau lưng ngưng tụ thành một thanh kiếm võ hồn. Khi võ hồn năng lực cùng nguyên khí đều gia trì tại lưỡi kiếm phía trên về sau, kiệt ngạo nam tử liền lần nữa cầm kiếm hướng Lâm Vân chém tới. Nhưng mà, Lâm Vân chỉ là tiện tay hướng về sau một chảo, liền tại lưỡi kiếm chém xuống trước đó, phát sau mà đến trước bắt lấy Kiệt Ngạo tay của nam tử cổ tay, dùng sức bóp, răng rắc. Kiệt Ngạo tay của nam tử cổ tay trực tiếp bị Lâm Vân này bóp vỡ nát. Cứu ta! Kiệt Ngạo nam tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai chân bất lực quỳ rạp xuống Lâm Vân trước mặt. Mà lúc này giờ phút này, Vân Nhược Hy đám ba người lúc này mới vừa vặn đuổi tới hiện trường, vừa hay nhìn thấy Lâm Vân chà đạp Kiệt Ngạo nam tử một màn. Nghe được Kiệt Ngạo nam tử tiếng kêu cứu, cùng Kiệt Ngạo nam tử đồng tổ ba người lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Chúng ta lên! Ba người cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức ngưng tụ ra riêng phần mình võ hồn, đồng thời hướng Lâm Vân giáp công mà tới. Ba người võ hồn hình thái đều phi thường có lực chấn nhiếp, ba người khí thế cũng đều thập phần cường đại, liền phảng phất ba đầu hùng sư hung mãnh nhào về phía Lâm Vân. Nhưng mà, Lâm Vân lại chỉ là hững hờ quay đầu, dùng mang theo gợn sóng màu xanh lam hai con ngươi, hướng ba người bánh một chút,